chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, chương 1693 Vĩnh Sinh Vĩnh Thế. Làm bạn không rời, A Âm vẻ mặt ý cười hướng tới Trần Thanh Thanh đi tới nói. Thanh Thanh, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Trần Thanh Thanh mỉm cười nói. Nhớ rõ A, ngươi là một tư bạn gái. A Âm, hắc hắc, cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta, Thượng Quan Nguyệt Nhi vẻ mặt cao ngạo nói. Nhân gia đều không hiếm lạ chúng ta, thượng vội vàng làm cái gì? Trần Thanh Thanh bĩu môi nói. Xin lỗi, sự tình lần trước là ta không đúng, như thế nào sẽ? Ngươi Trần Thanh Thanh còn có làm không đúng thời điểm đâu. Còn tưởng rằng kinh thành đệ nhất đại mỹ nhân Nhi làm cái gì đều là đúng đâu. Quả thực cùng Nạp Lan Y Y hiện học hiện dùng, vẫn là biểu hiện đến cùng trước kia giống nhau đi. Miễn cho lại dọa đến Trần Thanh Thanh, sinh ra nghi ngờ liền không hảo, Trần Thanh Thanh cười khổ. Ma chứng, đây mới là Thượng Quan Nguyệt Nhi bổn tính hảo sao? Xem ai đều với ai thiếu nàng 258 vạn dường như, yên lặng đi qua đi cầm lấy một chén rượu nói. Phía trước là ta không đúng. Ta và các ngươi bồi tội, nói xong, liền uống một hơi cạn sạch. Thượng Quan Kỳ trực tiếp vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói. Sảng khoái, hảo, Thanh Thanh, ngươi đừng cùng Nguyệt Nhi giống nhau so đo. Đây là cái trường không lớn hài tử, cũng may có người tiếp nhận rồi. Đỡ phải cha ta mẹ đi theo thao cả đời tâm, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Ta nếu nói đúng, sẽ bị đánh nga. Nàng dám. Ta chính là hướng về ngươi, Trần Thanh Thanh nhìn Thượng Quan Kỳ bên người Mộc Phỉ Phỉ. Chỉ cảm thấy Tư Đồ Phong quả thực là cái thần kỳ giống loài, như vậy hai người cư nhiên đều tác hợp. Tới rồi cùng nhau, phục, Thượng Quan Kỳ cười nói. Tới, giới thiệu một chút, ta bạn gái, cùng ngươi cùng lớp, phốc. Muốn chúng ta hỏi rõ hảo sao? Mộc Phỉ Phỉ ra vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng nói. Thanh Thanh. Phía trước nhiều có đắc tội, xin lỗi a, về sau đều người một nhà, nhưng đừng cùng ta chấp nhặt, Trần Thanh Thanh đạm cười nói. Sẽ không, yên tâm đi, đoàn người vừa nói vừa cười, không khí cũng coi như nhẹ nhàng, Tư Đồ Phong, thân thể khôi phục đến thế nào? Hết thảy bình thường, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Tới, uống, Tư Đồ Phong đạm cười nói, uống liền uống, ai sợ ai. Ha ha ha, hảo tiểu tử, liền thích ngươi như vậy nhi. Thanh Thanh, không ngại đi, Trần Thanh Thanh cười nói. Khó được cùng nhau tụ tụ, có cái gì hảo để ý. Các ngươi tùy tiện uống đi, quốc dân hảo lão bà a. Chúng ta đây liền không khách khí. Tới, rót đảo tiểu tử này, mới bao lâu không gặp. Có cái mỹ nhân nhi tức phụ nhi liền tính, còn cấp tới cái nhi nữ song toàn. Tỏ vẻ tiểu tử ngươi là ngồi hỏa tiễn sao? Tiến độ như vậy bay nhanh, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Hâm mộ liền chính mình ngồi hỏa tiễn đi, đương ai không hài tử dường như. Nhân gia cố nam tích ở thiên giới cũng đương cha hảo sao? Xem tiểu tử này vẻ mặt tạc tướng, chạy nhanh, hướng chết rót, Tư Đồ Phong còn lại là ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn tửu lượng hào đâu? Không sợ bị chuốc say, hắn thật cao hứng, ra một lần quốc cư nhiên lớn như vậy cơ hội, chết rồi sau đó còn sống đem các bạn nhỏ toàn bộ đưa tới phàm trần, từ đây thế giới này không hề là. Chỉ có hắn một người có được sở hữu ký ức, mọi người đều có, đương nhiên, trừ bỏ nhà hắn nha đầu bên ngoài, mà Trần Thanh Thanh lúc này đang cùng Nạp Lan Y Y. Thượng Quan Nguyệt Nhi, A Âm, Mộc Phỉ Phỉ mấy nữ hài tử trò chuyện thiên đâu, cảm giác cũng không bao lâu. Đều trở nên không giống nhau, quả nhiên nói chuyện luyến ái. Đều thay đổi sao, hảo đi, nàng chính mình cũng thay đổi. Huống chi là người khác toàn bộ ghế lô, tất cả đều là soái nam mỹ nhân. Ra ra vào vào phục vụ sinh đều cảm thấy lóe mù mắt cái loại này. Quả thực một cái so một cái soái. Một cái so một cái đẹp nột quá đẹp mắt, đoàn người vẫn luôn chơi đến 12 giờ nhiều. Mọi người mới bắt đầu dần dần tan đi, một đám đều uống đến chơi thật sự tận hứng, theo sau Tư Đồ. Phong cùng Trần Thanh Thanh đều có chút say choáng choáng trở về nhà tranh, này một đời hai người. Lần đầu tiên, là ở chỗ này mở ra, hết thảy đều tự nhiên mà vậy liền đã xảy ra. Nói không rõ là rượu sau loạn tính vẫn là cầm lòng không đậu xong việc nhi sao. Hai người trực tiếp ôm nhau mà ngủ, ngủ ngon phun phun, đến ngày hôm sau buổi sáng lên. Trần Thanh Thanh mặt đỏ cùng chín quả táo dường như, đặc biệt là nhớ lại tối hôm qua hết thảy. Sau đó ngẩng đầu gặp phải chính là Tư Đồ Phong kia trương yêu nghiệt đến mức tận cùng khuôn mặt quả. Thực muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi tâm tư đều phải có, đem đầu buồn ở ngực hắn. Nửa ngày cũng chưa dám lại ngẩng đầu lên, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Đồ ngốc, nhân luân nãi thiên lý luân thường, thuận theo tự nhiên liền hảo chính là, ra ra nếu là biết, liền xong đời, nha đầu ngốc. Chúng ta sớm hay muộn muốn ở bên nhau, bất quá là trước tiên, tối hôm qua, có chút say, xin lỗi, không có việc gì, ta cũng có chủ động, ai, không nói, mắc cỡ chết người, bất quá ta nhưng không trách ngươi a, ta liền sợ ra ra bên kia không hảo công đạo, không sao. Ta tới tìm cơ hội nói liền hảo, vậy không làm ta chuyện này, ân. Không làm, ngươi chạy nhanh rời giường đi. Người rời giường ta tái khởi, trong chốc lát còn phải trở về, ra ra, Tử Ngâm tiểu quay phòng chừng đều phải hỏi, ta tới liền hảo. Ta trước mặc quần áo đi ra ngoài cho ngươi làm bữa sáng. Trong chốc lát bồi ngươi về nhà, sau khi trở về ngươi trực tiếp đi phao cái nước ấm tắm. Chờ ngươi ra tới, sự tình hẳn là liền xử lý tốt thật vậy chăng? Tư Đồ Phong, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là thần tiên nột kia chính là nàng ra ra. Tư tưởng thực phong kiến, đã sớm cùng nàng nói qua. Hôn trước không được có cái loại này hành vi, nhưng nàng vẫn là phá lệ. Ai, quả nhiên nam sắc lầm người a. Vẫn là Tư Đồ Phong loại này cực phẩm yêu nghiệt nam sắc ai mẹ nó đĩnh đến trụ a. Tư Đồ Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Thật sự. Ta hù ngươi làm cái gì, hảo đi, ta tin, Tư Đồ Phong cười khẽ đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo, Trần Thanh Thanh nhìn hắn tinh trắng phía sau lưng. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, xuống chút nữa xem. Trực tiếp nhắm hai mắt lại, ăn mặc quần áo, nhưng tổng cảm giác phát sinh qua quan hệ sau, xem nào đều cảm thấy, ân, rất quái lạ, nhưng lại mặc danh cảm thấy thực đẹp mắt, Tư Đồ Phong mặc tốt quần áo. Trực tiếp đi phòng bếp làm bữa sáng đi, nguyên liệu nấu ăn tủ lạnh đều có sẵn, Trần Thanh Thanh thấy hắn đi rồi. Vội váng váng mặc xong rồi quần áo, sợ Tư Đồ Phong lại phản hồi tới tuy rằng đã kia gì. Nhưng, nàng vẫn là không thói quen Tư Đồ Phong nhìn đến quá nhiều. Sẽ thực không được tự nhiên, hai người cùng nhau ăn xong bữa sáng sau. Liền đi bộ hồi Trần ra, đường xá không tính xa. Nhưng hơn phân nửa lộ trình đều là Tư Đồ Phong cõng Trần Thanh Thanh. Chủ động muốn bối cái loại này, rốt cuộc này một đời. Là nhà hắn nha đầu lần đầu tiên, tự nhiên phải hảo hảo thương tiếc Trần Thanh Thanh ghé vào Tư Đồ Phong phía sau lưng thượng. Chỉ cảm thấy, đem chính mình giao cho như vậy một người nam nhân. Thật giá trị, chỉ duy nguyện giờ phút này cái này cõng hắn nam nhân. Có thể vĩnh viễn đều chỉ thuộc về nàng một người, có thể làm bạn nàng cả đời. Mãi cho đến lão, còn có thể cùng hắn ở chung như vậy hài hòa, có thể tưởng tượng tưởng. Lại cảm thấy cả đời không đủ, nếu có kiếp sau. Nàng còn muốn hắn làm sao bây giờ? Kiếp sau sau nữa cũng tưởng, tốt nhất có thể ưng thuận một cái vĩnh sinh vĩnh thế. Làm bạn không rời, hết chương.